Tâm tư thầm mến anh đừng đoán. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước mỗi ngày qua đi, Lam Tiểu Xuyên vẫn luôn trò chuyện rất vui vẻ với Lữ Bắc trên mạng, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy đó quả thực là một loại hành hạ. Nhớ lại lần ăn lẩu trước hai người đều uống một ít rượu, trên đường về nhà, đột nhiên Lữ Bắc hào hứng kể lại một câu chuyện. Đó là câu chuyện kể về một tiểu trong suốt dốc lòng phát triển lên thành đại thần. Thì các bạn nghe anh kể chuyện nha hôn, ngày xưa, one upon a time, ngay từ đầu tiểu trong suốt trong mạng lưới rộng lớn chỉ là một con tôm nhỏ. Một ngày kia tiểu trong suốt vô tình nhìn thấy một bài đề cử văn của một đại thần, thế là càng ngày càng thích. Sau đó, bởi vì quá thích văn của người kia, tiểu trong suốt đã không ngừng hy vọng có thể cùng đại thần trò chuyện, tiếp xúc gần gũi hơn với đại thần, thì thật tốt biết bao a. Sau bao lần cố gắng, tiểu trong suốt đã dần hiểu rõ tiểu trong suốt mãi mãi là tiểu trong suốt thôi, đại thần sẽ không bao giờ chú ý tới tiểu trong suốt được, từ đó tiểu trong suốt đã bật ra suy nghĩ viết văn. Về sau tiểu trong suốt rốt cục đã có thể tiến vào thế giới của đại thần bằng cách gia nhập nhóm tác giả trên QQ. Nhưng chính lúc này, tiểu trong suốt lại không biết cách nào để bắt chuyện với đại thần, có lẽ đối với người mình thích thì luôn chú ý từ ly từng tí a. Thẳng đến một ngày nọ, vào buổi tối, vị đại thần kia vậy mà lại chủ động nhắn tin QQ cho tiểu trong suốt, còn nói là rất thích văn của tiểu trong suốt nữa. Tiểu trong suốt nhìn thấy, rất nhanh đã cao hứng mở tin nhắn ra. Kể đến đây, hai người đã đi tới trước công viên gần nhà Lam Tiểu Xuyên, trên đường về Lam Tiểu Xuyên đều im lặng không nói gì, lòng thì nặng trĩu, đến cuối cùng cậu cũng không rõ bản thân đã nói gì với Lữ Bắc. Cậu biết tiểu trong suốt kia chính là Lữ Bắc mà vị đại thần thì chính là anh hai mình. Từ sau đêm đó, Lam Tiểu Xuyên không còn dùng QQ của anh trai nữa, trong lòng chán nản đến lợi hại, cảm thấy việc lên mạng rất vô vị. Lam Phong cảm thấy mấy ngày gần đây em trai có điểm là lạ, thế là đành bật QQ của mình lên muốn hỏi Lữ Bắc đã xảy ra chuyện gì, lại ngoài ý muốn nhận được một loạt tin nhắn của đối phương. Nhất Lộ Hướng Nam, có ở đây không? Nhất Lộ Hướng Nam, lại không có ở đây sao? Nhất Lộ Hướng Nam, gần đây cậu đang làm gì vậy? Sao lại không lên QQ? Nhất Lộ Hướng Nam, muốn xem thử văn mới của tôi không? Có muốn biết kết thúc của tiểu trong suốt cùng đại thần không? Cậu lên đi, tôi liền gửi qua cho cậu xem. Nhất Lộ Hướng Nam, này, tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện? Tôi thích em trai cậu có thể giúp tôi gọi nhóc ấy được không? Nhất Lộ Hướng Nam, cậu lại không xuất hiện, tôi liền đến thẳng nhà cậu, bắt lấy em trai cậu. Lam Sơn Hồng Diệp, được. Nhất Lộ Hướng Nam, Lam Phong, Lữ Bắc mỗi ngày đều 24 giờ treo QQ, thật vất vả mới nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong trả lời tin nhắn, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện người trả lời tin nhắn không phải là người mà bản thân tâm niệm. Niệm, tuy chỉ có một chữ, nhưng hắn hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là Lam Phong và đâu là Lam Tiểu Xuyên. Lam Sơn Hồng Diệp, đúng vậy. Nhất Lộ Hướng Nam, tại sao lại là cậu? Em trai cậu đâu rồi? Lam Sơn Hồng Diệp, công viên C số nhà 108, có lời gì muốn nói thì nói rõ ràng trước mặt nhóc ấy đi. Lữ Bắc đang chuẩn bị đăng xuất, liền thấy đối phương gửi tới tin nhắn chứa một dãy số điện thoại. Nhất Lộ Hướng Nam, cảm ơn. Cách chương.